Đặt cơ băng lên giường nệm mềm mại lần trước Trần Giang mua sắm, Lạc Nam đỡ nàng ngồi trong lòng mình. Đối với trường hợp của cơ băng, Lạc Nam biết không thể ôn hòa từ tốn, phải trong thời gian nhanh nhất CSTH để nàng đờ, âng tê, NS, sau đó mới tiến hành chữa trị. Vì thế Lạc Nam đẩy nhanh tốc độ, cách chương.